khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Viên Phi bị mấy người này bao vây tấn công, lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Nhưng hắn nhiều lần muốn xông ra cửa lớn, lập tức lại bị mấy người Bùi Lương Bình cản lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên quảng trường dần dần đã có đệ tử bị thương, nhưng trên căn bản rất ít có đệ tử đến gây sự với Lâm Thần. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thần một võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ muốn cùng bọn hắn cướp giật 10 vị trí đầu đó là không biết lượng sức, không tốn nhiều thời gian sẽ bị người khác hạ gục, cũng không dám tham gia tranh cướp lần nữa. Bởi vậy, Lâm Thần dễ dàng đi tới cách cửa lớn mấy trăm thước. Trăm thước đối với võ giả mà nói cũng không tính là xa, động một chút là có thể đạt đến. Cũng bởi vậy, nơi đây được hầu hết các đệ tử quan tâm. Nhìn thấy Lâm Thần một đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ lại hướng đến nơi này, nhất thời tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Số ít mấy đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 8 cũng đưa mắt quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Giờ khắc này ba vị trí đầu còn chưa phân thắng bại, Lâm Thần đứng ở chỗ này không chỉ đơn giản cướp giật 10 vị trí đầu mà là đoạt đệ nhất. Ngay lập tức Lâm Thần trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng chợt, một trận mắng chửi hò hét vang lên. Làm càn, tiểu tử, ngươi chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, cũng dám tranh vị trí số 1. Mau lui xuống, nếu không ta sẽ để ngươi biết chữ, chết, biết như thế nào. Đệ tử xung quanh thấp giọng tức giận mắng. Bọn họ tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, đều không thể tiến lên. Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, lại đi trước bọn họ một bước, muốn giật đệ nhất. Lập tức có đệ tử không kiên nhẫn, trực tiếp hướng Lâm Thần xuất thủ. Trần Hiểu Phong, ta cũng không giành được số 1, mà ngươi cũng muốn đứng đầu. Một thanh niên luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ quát lớn, giơ đại đao, hướng Lâm Thần đánh xuống. Chính là đứng thứ 3 ngoại môn Trần Hiểu Phong. Đao tốc rất nhanh, phong thanh vù vù vang lên. Một đao này nếu như đổi thành võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 khác, e là muốn tránh cũng không được, chỉ có kết cục bị trúng đòn, mà như vậy, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thấy tình hình này, đang muốn... đi vào cửa lớn đầu tiên, Lâm Thần bất đắc dĩ ngừng lại, có thể ung dung đi tới nơi này, Lâm Thần cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng đúng như hắn dự liệu. Sẽ có người hướng hắn công huyễn kiếm. Lâm Thần quát một tiếng, tinh cương kiếm trong tay nhanh chóng đánh ra, tốc độ so với Trần Hiểu Phong không biết nhanh hơn bao nhiêu, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chuẩn xác không có sai sót chém lên phía trên đại đao của hắn. Cong, chỉ thấy chỗ binh khí chạm nhau đốm lửa tung tóe. Sau một khắc, trên mặt Trần Hiểu Phong lóe qua một vệt kinh ngạc, vừa nãy một đòn kia, hắn vận dụng tám thành chân khí, nhưng mà không thể đánh bại Lâm Thần, chỉ là đem hắn đẩy lùi lại mấy bước. Mà Lâm Thần sau khi lùi về sau mấy bước, huyền thiết kiếm trong tay vừa nhấc, liên tiếp đâm ra mấy kiếm. Võ giả bốn phía đều kinh sợ, vốn dĩ còn tưởng rằng Trần Hiểu Phong một đao có thể khiến cho Lâm Thần không biết bị thương đến mức nào. Ai ngờ Lâm Thần chỉ là lùi về sau mấy bước, lại giơ kiếm lên phản kích. Vẻ coi thường trên mặt Trần Hiểu Phong hoàn toàn biến mất. Ngược lại tỏ ra nghiêm túc, chân khí trong cơ thể chuyển động, cũng giơ đại đao lên bổ ra mấy đao. Ầm ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, trên quảng trường thanh âm kiếm cùng đao giao kích liên tiếp vang lên, mỗi một lần công kích đều làm cho đệ tử bốn phía một trận kinh hồn bạt vía. Phải biết Trần Hiểu Phong là võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ, xếp hạng thứ 3 ngoại môn, thực lực có thể nói là trong toàn bộ ngoại môn đứng hàng đầu. Đổi lại là bọn họ, e là đã bị đại đao đánh trúng, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, vị trí thứ 3 Trần Hiểu Phong nổi giận liền gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể đều được hắn điều tiết chuyển động. Đồng thời vào lúc đó, trong tay hắn nắm một thanh bảo đao ở giữa không trung xoay một cái, hung dữ hướng Lâm Thần mà bổ thanh bảo đao xuống. Lần xuất đao này rõ ràng hắn đã dồn toàn bộ công lực của mình vào thanh bảo đao. Chứng kiến được cảnh này, Lâm Thần mặt không sợ hãi, khí tức bên trong tinh cương kiếm được giải phóng và bay thẳng qua hướng Trần Hiểu Phong. Nhất thời một luồng khí tức dữ dội đến ác liệt từ tinh cương kiếm bạo phát. Những đệ tử đứng tại cự ly gần bỗng chốc đều biến sắc. Ầm, bốc. Sau đó, một ánh hào quang màu đồng lóe lên xung quanh thân thể Lâm Thần. Sắc mặt Lâm Thần bình tĩnh mà lùi về phía sau vài bước. Còn Trần Hiểu Phong lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 bước, trên mặt không còn chút máu. Lập tức phân cao thấp. Soạt. Trong không gian tĩnh mịch, trên quảng trường trước mắt đã trở nên ầm ĩ. Đệ tử ngoại môn Trần Hiểu Phong đứng thứ 3 lại bại trận trong tay võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6. Lần này xông vào Thiên La Sơn bí cảnh, ba người mạnh nhất đứng đầu bảng ngoại trừ đệ tử ngoại môn đứng thứ 3 kia đang ở ngoài cổng, còn có một số cao thủ giấu tên đã tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 đỉnh cao. Đa phần công lực mấy người này cũng không thua kém Trần Hiểu Phong là bao nhiêu, nhưng trong giờ phút quan trọng này Trần Hiểu Phong lại bị bại trận. Há chẳng phải là nói các đệ tử tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 đều không có khả năng lọt vào hàng ba người mạnh nhất trong lần xông vào bí cảnh Thiên La Sơn này sao? Đệ tử ngoại môn vượt cấp thành công đánh thắng luyện thể cảnh tầng thứ 8. Từ lúc nào ngoại môn lại xuất hiện thêm một thiên tài xuất chúng như thế? Trước đây, thiên tài anh hùng xuất chúng này một mực án binh bất động chỉ vì muốn đoạt được danh hiệu thứ 3 này. Rất nhiều đệ tử hít một luồng khí lạnh, nhỏ giọng bàn tán xôn xao. Nhưng trong lúc mọi người khiếp sợ bỗng nghe được một tiếng cười lớn. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Toàn bộ đệ tử ngoại môn duy chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Ta ở bên trong đợi ngươi. Dựa vào thanh âm nói ra, một luồng chân khí khổng lồ bạo phát không xa vị trí của Lâm Thần nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường. Hà! Lâm Thần trong thời gian này luôn ở cùng Tiết Linh Vân. Tiết Linh Vân đã tu luyện đến thiên cương cảnh sơ kỳ, vì thế mà Lâm Thần rất quen thuộc với áp lực của vũ giả thiên cương cảnh. Mà lại vào thời điểm này, tại quảng trường có một luồng áp lực cực lớn bạo phát. Tuy sự việc xảy ra đối với Tiết Linh Vân không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng cũng không cách vị trí của Tiết Linh Vân là bao xa. Cảm thụ được khí lực mạnh mẽ, hai mắt Lâm Thần không khỏi rụt lại. Theo tiếng nói nhìn lại, võ giả từ phía cùng nhau quay đầu, hướng âm thanh phát sinh nhìn lại, liền trông thấy tại cánh cửa lớn ở cự ly mấy trăm mét, Viên Phi cầm đại đao trong tay, gương mặt nở một nụ cười nhìn Lâm Thần. Sức mạnh vô song vừa mới bộc phát lúc nãy là từ Viên Phi mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng kia, các đệ tử không khỏi dùng mình hít một luồng lãnh khí. Luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Một đệ tử không nhịn được liền hô lên, thanh âm phát ra mang theo vẻ mặt sợ hãi. Rất nhiều đệ tử thuộc các môn phái khác đều thuộc hàng tinh anh nhưng vì tu vi thấp nhất đều là luyện thể cảnh tầng thứ 7. Mặc dù biết rằng tu luyện càng cao thì sẽ khó đột phá, nhưng mà Viên Phi tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao liền tiếp tục đột phá, lên luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Càng làm cho mọi người kinh ngạc hơn Viên Phi chính là Lâm Thần. Võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ đã đánh bại Trần Hiểu Phong, quả nhiên chính là Lâm Thần. Nhưng hắn ta không phải đang là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ sao? Trước đó, Lâm Thần và Mã Lương đã có một trận quyết đấu vô cùng kinh thiên động địa được lưu truyền trên khắp giang hồ đến mức ngay cả đệ tử ngoại môn cũng biết đến đại danh của Lâm Thần. Và từ đó đã có nhiều người điều tra lai lịch của Lâm Thần. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước Lâm Thần vẫn còn là luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Tại sao bây giờ hắn có thể lên đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 đỉnh cao nhanh như vậy? Nếu như không phải thì tại sao Viên Phi lại nói ra được những câu như thế? Chỉ trong vòng vài ngày mà hắn có thể đột phá luyện thể cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ thì tốc độ tu luyện quả thực như là đang ngồi trên một chiếc tên lửa mà bay đi vậy. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin và kinh hãi nhìn Lâm Thần. Rầm rầm rầm. Chính vào lúc này, không khí đột nhiên yên ắng rồi lại vang lên một âm thanh truyền đến. Viên Phi giơ thanh bảo đao trong tay lên, cười vang liên tục nhìn tứ phía mà bổ xuống. Mỗi một đao xuất ra đều mang theo một âm thanh nặng nề. Trong trước mắt thì những ai đang đứng bên cạnh hắn ta đều bị đánh lui. Lâm Thần, hẹn ngươi ngày khác. Ta và ngươi nhất định phải quyết định thắng thua. Đánh bay những tên võ giả tùy tùng của hắn, Viên Phi liền cười lớn một tiếng, trong chớp mắt bay ra ngoài cửa lớn mà biến mất. Một giây sau đó, tất cả mọi người liền ầm ĩ hẳn lên. Vị trí đệ nhất đã rơi vào tay của Viên Phi. Nhưng đồng thời, Viên Phi lại tiên phong xông ra cửa lớn, nhất thời đều kích thích mọi người. Mau biến khỏi đây ngay. Vị trí thứ nhất là của ta. Một đệ tử phẫn nộ. Ta liều mạng với ngươi. Trong trước mắt, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn. Chém giết điên cuồng muốn xông ra cửa lớn trước tiên. Các võ giả đứng tại cự ly không xa đang chần chừ đề cao cảnh giác Lâm Thần. Lâm Thần đánh bại Trần Hiểu Phong, tự nhiên sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành một trong ba người mạnh nhất. Đáng chết, cái tên Lâm Thần này chui ra từ chỗ quái quỷ nào thế? Công lực lại mạnh đến như vậy. Trong mấy tên võ giả này, có một tên khó chịu ra mặt nhìn Lâm Thần, chính là đệ tử Bùi Lương Bình. Trong đám đệ tử thì Bùi Lương Bình là kẻ có tu vi cao nhất, chỉ đứng sau mỗi Viên Phi mà thôi. Lúc đầu, Viên Phi chưa thể đột phá được cảnh giới thì hắn còn có thể so tài đệ nhất với Viên Phi. Nhưng trong giờ khắc này, Viên Phi bỗng xuất ra một luồng công lực luyện thể cảnh tầng thứ 9, mạnh mẽ và dữ dội đánh chặn hắn. Xem ra danh hiệu đệ nhất hắn khó mà đoạt được. Không chiếm được danh hiệu đệ nhất, Bùi Lương Bình liền lấy lùi làm tiến. Chuẩn bị tinh thần đoạt cho bằng được danh hiệu đệ nhị. Chỉ là bên cạnh còn có một số đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 8 đang chăm chú nhìn hắn, đặc biệt là Lâm Thần. Trong tâm tư của hắn hiểu rất rõ, Trần Hiểu Phong này có khả năng đoạt được danh hiệu đệ tam. Thực lực của hắn quả thật không thể xem thường, công lực mạnh như hắn thì không có nhiều. Nhưng Trần Hiểu Phong bại dưới tay của Lâm Thần, xem dáng vẻ của Lâm Thần cũng không tốn bao nhiêu công lực. Thực lực như vậy, nếu nói là Lâm Thần không muốn tranh đoạt danh hiệu thứ nhì, nói ra cũng không ai tin. Vì vị trí danh hiệu thứ nhì đã bị Lâm Thần cướp mất, Bùi Lương Bình nhìn chằm chằm vào Lâm Thần tức giận. Còn về phần Bùi Lương Bình, tuy rằng thực lực của hắn không cao thâm nhưng đối với đệ tử ngoại môn có thể lọt vào vị trí thứ ba thì công lực của hắn không phải thuộc dạng tầm thường. Bùi Lương Bình và Lâm Thần nhìn nhau, trong phút chốc không khí tràn ngập mùi thuốc súng và hai ánh mắt như đang rực lửa. Danh hiệu thứ nhì là của ta. Không khí bỗng yên lặng, Bùi Lương Bình đột nhiên phẫn nộ rồi gầm lên một tiếng, hai chân cử động và bay ra ngoài cửa lớn mà chạy đi. Sặc, chính vào thời khắc Bùi Lương Bình ra tay, Lâm Thần liền cử động thân thể, chân dùng thanh vân bộ trong tay nắm giữ tinh cương kiếm quay vòng giữa không trung, chỉ để lại một vài vệt tàn ảnh, một kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà chém tới. Thấy tình hình vậy, Bùi Lương Bình thân thể không khỏi dừng một chút, giơ lên một cái chân quét qua, gầm nhẹ nói, chân pháp sơn. Bùi Lương Bình nhìn thấy vậy, liền giơ chân lên tránh nhát kiếm đang đi tới và quát lên, tên thối tha kia. Chân của hắn vững chắc, đứng trụ tốt, quả nhiên là một cao thủ có pháp lực cao cường. Một chân này hắn quét ra, trong phút chốc cùng tinh cương kiếm của Lâm Thần tương giao cùng nhau, ngay sau đó, ầm một tiếng, hai người đồng thời hướng về sau lui mấy bước. Thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong. Hắn ta một chân giơ lên, công lực đầy thâm hậu. Trong nháy mắt đã cùng Lâm Thần quyết chiến khốc liệt. Ngay sau đó, một tiếng động kinh khủng vang lên. Rầm, sáu âm thanh vừa rồi, hai người đã cùng lùi lại vài bước. Ngang tài ngang sức, không thể nào phân thắng bại được. Thấy vậy, sắc mặt của Bùi Lương Bình tối sầm lại. Vừa nãy hắn đã cố ý dùng chân dồn nội lực tuyệt đối của mình để đả thương một người luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ nhưng lại bị Lâm Thần phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn hết là nếu còn tiếp tục ở đây thì danh hiệu thứ nhì sẽ bị người khác cướp mất. Há không phải oan uổng hay sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lương Bình không khỏi bình tĩnh mà nói. Lâm Thần, hai người chúng ta tiếp tục đánh cũng khó có thể phân thắng bại, không bằng dừng tay tại đây. Nếu ngươi nguyện ý từ bỏ danh hiệu thứ nhì, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi 500 khối linh thạch hạ phẩm. Nếu như là các đệ tử khác, nghe được Bùi Lương Bình đưa điều kiện tốt như vậy, nói không chừng là sẽ đồng ý. Dù sao Bùi Lương Bình cũng là đệ tử ngoại môn, công lực lại cao thâm đến như vậy. Đồng ý với hắn không những có thể lưu lại một mối ân tình mà còn có thể lấy được 500 khối linh thạch hạ phẩm, cớ sao lại không đồng ý chứ? Có điều, Lâm Thần khẽ lắc đầu rồi cười nhạt nói. Ngươi chịu bỏ cuộc thì ta cho ngươi 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Những khối linh thạch hạ phẩm đó thì Lâm Thần không thiếu. Cái hắn thiếu đó chính là đan dược địa linh đan cao cấp cùng với những công pháp cao thâm. Huống hồ nếu vì danh hiệu thứ nhì thì Lâm Thần cũng sẽ không vì những khối linh thạch ấy mà từ bỏ. Nghe xong, sắc mặt của Bùi Lương Bình liền biến sắc. Lâm Thần, ngươi muốn chết à? Bùi Lương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ, không nói một lời, chân khí trong cơ thể toát ra, trên đùi hiện ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, hướng về Lâm Thần mà tung cước. Nhìn dáng hắn xuất cước, mỗi một cước đều vận dụng toàn bộ công lực. Bạch, thần thể của Lâm Thần liền biến đổi, trên da nhất thời lộ ra ánh sáng màu đồng. Cùng lúc đó, hắn giải phóng nội khí mạnh mẽ của thanh bảo kiếm được giấu bên trong tinh cương kiếm hướng về phía Bùi Lương Bình mà xuất chiêu. Bùi Lương Bình mặc dù tu vi cao cường, công lực thâm hậu nhưng khi cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào này xuất phát từ Lâm Thần cũng khó tránh được việc kinh hãi mà lạch bạch lùi lại vài bước. Đồng thời, sắc mặt của Lâm Thần cũng có chút thay đổi vài lần, thân thể cũng lùi lại vài bước. Bùi Lương Bình lùi về phía sau, một chân dậm tại chỗ xoay người một vòng hướng ra cửa lớn mà chạy thoát thân. Lâm Thần, hãy đợi đấy. Bùi Lương Bình gằn một tiếng, thân thể liền tan biến trong mây khói. Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi lắc đầu. Bùi Lương Bình trung quy tu vi vẫn cao hơn hắn rất nhiều. Nếu không thì tại sao danh hiệu thứ nhì lại bị hắn cướp đi dễ như thế được? Có điều Lâm Thần cũng không cảm thấy hối tiếc. Có thể đứng trong bảng top 10 là điều mà Lâm Thần không dự liệu được. Dù sao ban đầu, Lâm Thần cũng chỉ muốn xông qua Thiên La Sơn bí cảnh để thành công tiến vào nội môn mà thôi. Huống chi, danh hiệu thứ ba lại rất hấp dẫn đến như vậy. Cho đến khi bị Bùi Lương Bình uy hiếp, Lâm Thần tất nhiên là không đồng ý. Theo thời gian, Bùi Lương Bình vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Vì thế sự uy hiếp của hắn đối với Lâm Thần xem ra cũng chỉ là lời nói suông. Trên quảng trường, không khí vẫn còn rất náo loạn. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Bùi Lương Bình đoạt mất danh hiệu thứ nhì, khó chấp nhận hiện thực điên cuồng tiến về phía trước. Ầm, một quyền cước Lâm Thần xuất ra, liền đẩy lùi đệ tử võ giả đang muốn tranh đoạt danh hiệu thứ ba với hắn. Lâm Thần chân dùng thanh vân bộ, nháy mắt đã bay qua cánh cửa lớn mà biến mất. Lâm Thần đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài cửa lớn lại là một cái quảng trường nhưng tứ phía đều lại là đường cái. Âm thanh ồn ào cùng với tiếng đánh nhau, trong mơ hồ dường như Lâm Thần đã nghe thấy tiếng của Bùi Lương Bình đang gầm lên giận dữ. Hà, Lâm Thần sững sờ, chợt thân thể hơi di chuyển, hướng theo một người đang chạy điên cuồng từ phía con đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 42, ứng kích biến. Lâm Thần đi trong đường hầm không được không bao lâu liền nhìn thấy đường cột, nhưng lại xuất hiện một con quái vật cao 3 thước. Con quái vật nắm trong tay một thanh trường kiếm, cảm nhận được Lâm Thần đang đi tới liền cắn răng gầm một tiếng. Thanh trường kiếm bất ngờ chém xuống, nội khí trong thanh kiếm cùng luồng gió đột nhiên kéo đến. Thất tinh liên hoàn kiếm. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, nội khí của thanh trường kiếm chém xuống trải dài suốt 1 mét rưỡi trực tiếp tấn công vào lồng ngực khiến cơ thể của con quái vật liên tiếp lùi về phía sau. Lợi dụng lúc con quái vật đang bị thất thế, Lâm Thần liền dậm hai chân một cái. Trong nháy mắt dùng thanh vân bộ mà chuồn đi mất. Qua ải. Ngay sau đó, một âm thanh bỗng truyền đến. Vị trí thứ 3. Thanh y trưởng lão lên tiếng. Chân khí cùng âm thanh lan truyền mạnh mẽ ra bên ngoài. Cách đó không xa là Bùi Lương Bình và Viên Phi đang đứng. Trong giây lát, 10 vị cao thủ đứng đầu bảng liền từ trong bay ra. Thanh y trưởng lão khẽ cười, nhìn các đệ tử bằng ánh mắt trầm trồ. Tất cả phần thưởng đều được trao cho toàn bộ. Nhìn về hướng Lâm Thần, gương mặt có chút biến sắc mà lên tiếng. Lâm Thần, chúc mừng ngươi đã đoạt được vị trí thứ 3. Đây là phần thưởng dành cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính thức trở thành đệ tử của môn phái. Đa tạ trưởng lão. Lâm Thần khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy phần thưởng. Phần thưởng chính là 2 miếng lệnh bài. Một miếng là dùng điểm cống hiến để đổi lấy chiêu thức võ công huyền mịch cấp cao. miếng còn lại chính là bằng chứng chứng minh là đệ tử của môn phái. Đương nhiên cũng sẽ nhận được đan dược trung phẩm địa linh đan. Lâm Thần nhanh chóng thu lại và tỏ ý vui mừng. Bùi Lương Bình đứng cạnh Lâm Thần không khỏi đố kỵ trong lòng, sắc mặt khó coi. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay lưng bay mất. Thanh y trưởng lão chứng kiến, bỗng nhìn Lâm Thần khẽ cười, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Người có thể tu luyện thành công đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 lại có thể xông vào Thiên La Sơn bí cảnh mà còn đoạt được danh hiệu thứ 3. Môn phái Thiên Cực Tông từ 10 năm nay vẫn chưa có đệ tử nào có thể đạt được đến cảnh giới đó. Nhận được phần thưởng, Lâm Thần liền nóng lòng bay thẳng đến tàng thư các. Tuy hiện tại hắn không thể lấy điểm cống nạp để đổi lấy huyền mịch cấp cao, nhưng đệ tử trong phái có thể được tự do chọn các chiêu thức võ thuật hoàng mịch cấp cao mà hắn lại không muốn bỏ qua. Thanh Vân Bộ là chiêu thức võ thuật cấp cao của hoàng mịch. Tuy công lực không phải dạng tầm thường nhưng đối với Lâm Thần mà nói thì cũng chẳng là gì. Lâm Thần thầm nghĩ, lúc đầu đến tàng thư các với dự định là có thể tu luyện cổ đồng luyện thể quyết cùng với hoàng mịch cấp cao. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần chậm rãi tiến vào tàng thư các. Vị trưởng lão trấn thủ tàng thư các với y phục màu trắng nhìn Lâm Thần tiến đến, không khỏi bật cười và hỏi. Lâm Thần, lần này ngươi đã nghĩ ra mình nên chọn chiêu thức võ thuật gì chưa? Lâm Thần chìa tay lấy miếng lệnh bài từ bên trong áo và đưa cho trưởng lão áo trắng. Những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ngươi đã đoạt được vị trí thứ 3 rồi ư? Lẽ nào ngươi đã tu luyện thành công chiêu thức huyễn kiếm rồi? Trưởng lão cả kinh. Lâm Thần khẽ cười gật đầu. Thấy Lâm Thần gật đầu, trưởng lão áo trắng nhìn thật cẩn thận vào Lâm Thần mà thở dài. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Lâm Thần, ngươi đoạt được vị trí thứ 3, ngươi có quyền lên lầu 2. Chúng ta đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Lâm Thần cất miếng lệnh bài và khoan thai bước vào. Lầu 2 tàng thư các là nơi cất giữ các bí kíp chiêu thức võ thuật hoàng mịch cấp cao cùng với các chiêu thức tuyệt diệu. Những ai muốn lên được lầu 2 thì đều phải đánh đổi bằng một điểm cống hiến. Thời điểm này, trên lầu 2 có không ít đệ tử đang bận rộn chọn các bí kíp chiêu thức võ thuật. Tất cả nhìn thấy Lâm Thần đi tới, mỗi người đều run người. Tất nhiên mọi người đều nghĩ rằng Lâm Thần dùng điểm cống hiến để đổi lấy chiêu thức ngoại môn. Không quan tâm đến những người xung quanh, Lâm Thần xoay người đến bên những bí tịch và bắt đầu chọn. Tất nhiên lầu 2 bí tịch sẽ nhiều hơn lầu 1. Lâm Thần tỉ mỉ chọn từng quyển, quyển này nâng lên, quyển kia hạ xuống. Lựa chọn một chiêu thức võ thuật phù hợp với bản thân đối với võ sĩ mà nói là một điều vô cùng quan trọng. Tu luyện võ thuật hợp với mình thì không sao. Trái lại có thể đả thông tiềm lực ẩn trong người và còn có thể triển khai công lực mạnh mẽ. Lâm Thần rất rõ võ thuật tông sư thượng nhất thế là chiêu thức phù hợp với bản thân hắn nhất. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần ngước đầu nhìn một chồng bí tịch. Thuấn tức, võ thuật phòng thân cận chiến hoàng mịch cấp cao, phạm vi tấn công nhỏ cùng với chiêu thức triển khai mạnh, công lực sẽ được gia tăng. Thiên lý bộ, chiêu thức phòng thân hoàng mịch cấp cao này. Bộ võ thuật thích hợp triển khai đường trường, lượng tiêu hao chân khí kém, tốc độ thì nhanh đến kinh ngạc. Lâm Thần khẽ lắc đầu, đặt quyển bí tịch đang nắm trong tay hạ xuống. Chiêu thức võ thuật phòng thân thường sẽ được chia thành hai dạng, một dạng là cận chiến còn một dạng là đánh từ xa. Xuất chiêu trong nháy mắt rồi sau đó là cận chiến và chạy theo cùng thân thủ. Có điều lần này Lâm Thần dự định sẽ chọn một loại võ thuật cận chiến. Dù sao tu luyện thêm một loại chiêu thức cận chiến trong nháy mắt để phòng thân, như vậy phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Dùng thân thủ chạy đến rồi cưới mây đi đúng là rất hợp. Chỉ có điều là chiêu thức công phá tuy uy lực mạnh nhưng Lâm Thần lại cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Lâm Thần xoay người, khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng. Ứng kích biến, được chia làm 3 cấp độ, cấp 1. Biến ưng phốc, cấp 2, biến ưng thiểm, cấp 3, biến ưng kích. Mỗi đợt xuất chiêu phối hợp với kiếm pháp, uy lực sẽ gia tăng rất nhiều. Nghe đồn khi võ giả thượng cổ trong lúc truy tìm thần ưng, đã chứng kiến được thần ưng bay lượn cùng với sự tấn công của nó. Vì thế đã lĩnh ngộ không ít, do đó đã sáng lập ra uy lực cùng với kiếm pháp mạnh hơn nhiều. Thần ưng là loài vật tối thượng nhất thiên linh đại lục. là một loài hiếm thấy, tốc độ bay và tấn công rất phi thường. Có điều chiêu thức được mô phỏng từ thần ưng nhưng nói chung vẫn chỉ là mô phỏng, không hề có chân khí linh xảo thực sự của thần ưng. Do đó, nếu muốn so bì với chân khí thực sự của thần ưng thì còn kém xa. Nhưng ngay cả như vậy đi chăng nữa thì chiêu thức ưng kích biến này công lực cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với các chiêu thức võ thuật cao cường khác. Trên quyển bí tích này không hề đánh số trang hay lưu lại danh tánh người đã sáng lập nên quyển bí tịch này. Hy vọng sẽ có một ngày, đệ tử trong môn phái có thể luyện được các chiêu thức của ưng kích biến thật sự. Những quyển bí tịch này, Lâm Thần đang muốn cầm xuống để tiến hành trao đổi. Không ngờ lại xuất hiện một tiếng quát lớn từ lầu 2 truyền đến. Tiểu tử, những quyển bí tịch này là của Đoạn Phương ta. Ngươi ngoan ngoãn bỏ xuống và biến khỏi đây ngay lập tức. Âm thanh truyền đến vang dội. Các đệ tử trong phái liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lâm Thần cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua, chợt khẽ lắc đầu. Hai đệ tử nội môn không ngừng tranh đoạt kịch liệt. Sự bất thường xảy ra ngay trong giờ khắc này chính là cả hai đệ tử đều nhắm vào một quyển bí tịch. Nhưng một âm thanh lạnh lùng liền vang lên. Đây là quyển bí tịch ta đã chọn trước, ta há gì phải đưa lại cho ngươi. Âm vang truyền đến, Lâm Thần không khỏi run người. Âm thanh được phát ra lại là Viên Phi. Từ khi xông ra Thiên Sơn La bí cảnh, Lâm Thần nhớ rất rõ người tên Viên Phi kia. Nhưng không ngờ hắn cũng tới tàng thư các chọn chiêu thức võ thuật. Hai người tuy rằng chưa chạm mặt nhau bao giờ nhưng Lâm Thần lại rất có hứng thú với Viên Phi. Lâm Thần rất ngưỡng mộ Viên Phi. Lâm Thần xoay người hướng về phía phát ra âm thanh trên lầu 2. Lâm Thần bắt đầu đi tới trong nháy mắt, nhìn các đệ tử khác đang chọn chiêu thức võ thuật rồi lén nhìn thoáng qua Viên Phi cùng Đoạn Phương. Đoạn Phương 23 tuổi, tu vi chỉ vừa mới đạt đến thiên cương cảnh, chẳng qua trên người hắn có một luồng chân khí không nồng đậm, rõ ràng là mới vừa đột phá không lâu, tu chất hiển nhiên là rất bình thường. Nghe Viên Phi nói xong, Đoạn Phương tức giận uy hiếp, tiểu tử ngươi cũng rất khá. Tuổi đời còn trẻ mà đã có thể tu luyện tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 nhưng tu luyện thiên cương cảnh thì có vẻ không dễ dàng cho lắm. Ngươi nếu như ngoan ngoãn giao nộp bí tịch luyện công thì bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Viên Phi cười giễu cợt nói. 23 tuổi mới tu luyện thành công thiên cương cảnh sơ kỳ. Niệm tình ngươi chịu bao cực khổ, mau mang bí tịch giao nộp ra ngay. Sắc mặt Đoạn Phương liền biến sắc, bỗng chốc tái nhợt lại. Hai mắt tức giận nhìn Viên Phi nói, tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Dựa theo môn quy, có gan cùng ta quyết chiến không? Có gì mà không dám? 2 tháng sau, tại quảng trường của môn phái, tới lúc đó hy vọng ngươi không quỳ xuống xin tha mạng. Viên Phi không phải là kẻ đần độn, hắn có thể tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 nhưng tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 cùng với việc đột phá thiên cương cảnh tuy chỉ cách một cấp, nhưng thực lực lại khác một trời một vực. Nếu như hắn ngay lập tức quyết chiến với đệ tử trong phái, thì hắn thua là điều chắc chắn. Nhưng nếu cho hắn thời gian là 2 tháng để tu luyện và nâng cao thực lực thì chuyện quyết chiến dễ như ăn cháo. Nghe xong, Đoạn Phương bỗng đơ người lại. Vốn dĩ hắn muốn cùng Viên Phi quyết chiến ngay lập tức. Không ngờ Viên Phi lại ấn định thời gian trước. Nhưng hắn lại không thể thay đổi, liền không khỏi đưa mắt liếc Viên Phi. Khà khà, Đoạn Phương, ngươi có biết vị đệ tử này là ai không? Hắn là người đã đoạt được danh hiệu đệ nhất, Viên Phi. Chỉ mới vừa 16 tuổi đã có thể tu luyện thành công luyện thể cảnh tầng thứ 9. Hắn ta hiện tại là đệ tử của bang phái. Đột phá đến thiên cương cảnh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. E rằng lần này ngươi chính là người sẽ thua trận đấy. Các đệ tử từ phía nhìn vào Viên Phi, trên mặt không khỏi tỏ vẻ hài hước mở miệng nói. Nghe vậy, mặt Đoạn Phương biến sắc. Năm đó, hắn cũng vì xông vào Thiên La Sơn bí cảnh để trở thành đệ tử. Nhưng hắn phải xông vào mấy lần mới có thể thông qua. Trong thâm tâm hắn biết xông qua Thiên La Sơn bí cảnh gian nan thế nào. Giờ khắc này, hắn lại quyết chiến với Viên Phi, lại là võ sĩ đệ nhất của bang phái vậy mà lại dám ra chiến thư, trong lòng Đoạn Phương không khỏi thấp thỏm. Bất ngờ Đoạn Phương nhìn thấy Lâm Thần, một đệ tử ngoại môn tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, cũng dám đến xem đệ tử nội môn ước chiến. Không giáo huấn hắn một trận chẳng phải để cho người ta cười nhạo sao? Gương mặt Đoạn Phương trầm xuống, khẽ quát, ngươi biến ngay cho ta. Các đệ tử từ phía liền quay mặt nhìn về phía Lâm Thần. Viên Phi cũng nhìn Lâm Thần khẽ cười hỏi thăm, nhưng thật ra trong lòng đang cười nhạo rất lớn. Lâm Thần thiên phú đặc biệt, biết rõ là Đoạn Phương đang cố dạy dỗ mình mà không biết bản thân đang tự tìm đường chết. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Thần liền biến sắc, nhưng lai rất khó thấy được. Vô duyên vô cớ bi người khác dạy dỗ, Lâm Thần không khỏi tức giận bừng bừng. Lâm Thần lạnh lùng khẽ nhìn nói, thu lại câu ngươi vừa mới nói ngay, biến ngay lập tức cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi lần này. Tất cả mọi người liền chấn động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Bảng thiên cực. Vốn dĩ Đoạn Phương muốn tìm người để xả giận nên mới quát Lâm Thần. Trên lầu 2 này đa phần đều là đệ tử nội môn, thực lực lại không tầm thường, Đoạn Phương đương nhiên là không dám đắc tội rồi. Nhưng đệ tử ngoại môn chẳng qua tu vi chỉ mới đến luyện thể cảnh, họ nào dám đến xem kịch chứ. Lúc này liền thấy Lâm Thần chỉ mới là luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ cũng dám đến xem chuyện cười của hắn, Đoạn Phương không tránh khỏi tức giận. Chỉ là không ngờ rằng Lâm Thần lại không xem Đoạn Phương ra gì, ngày càng sắc sược. Đoạn Phương tức giận miệng run run, hiện tại thế sự đã thay đổi thành cái gì rồi? Không ngờ chỉ là một tên đệ tử tu vi chỉ mới là luyện thể cảnh mà đã ngông cuồng đến như vậy. Ngay cả đệ tử trong môn phái tu vi thiên cương cảnh cũng không sợ gì. Các đại đệ tử từng người nhìn nhau, Lâm Thần sắc mặt không đổi đứng im bên cạnh. Kết quả là vừa mới cất tiếng liền khiến mọi người sợ hãi. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, vị huynh đệ này chắc là Lâm Thần đúng không? Ta nghe đồn rằng Lý Sơn là bị ngươi làm cho khổ sở đúng không? Tại hạ đây rất ngưỡng mộ Lâm Thần. Các đại đệ tử xung quanh liền ngẩn người kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thần đã đánh bại Mã Lương. Không chỉ tên tuổi được lưu truyền khắp giang hồ mà danh tính còn được truyền đến tai các đệ tử trong nội môn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Thần đã cùng Lý Sơn trải qua một trận quyết chiến khốc liệt. Đương nhiên Lý Sơn bị Lâm Thần hạ gục, hắn sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng vốn dĩ trên thế gian này không có bức tường nào là kín gió cả. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn thường có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Một truyền 10, 10 truyền 100 thì chắc chắn một số đệ tử khác tự khắc sẽ biết. A, có phải là các người vẫn chưa hay biết gì không? Vừa nãy tin tức đã được truyền đến. Lần xông vào Thiên La Sơn bí cảnh này, danh hiệu thiên hạ đệ nhất là Viên Phi, đệ nhị là Bùi Lương Bình và đệ tam chính là Lâm Thần. Chà chà, Đoạn Phương, ta sẽ chờ xem ngươi làm sao thu dọn được tàng cuộc này. Một tên võ giả biểu cợt nói. Nghe xong tên đệ tử thiên cương cảnh sơ kỳ kia nói, Đoạn Phương mặt đỏ bừng tức giận. Không ngờ Lâm Thần lại dám hống hách đến như vậy. Lâm Thần dám lớn tiếng với Đoạn Phương như vậy. Hoặc hắn là một kẻ ngốc, không biết rõ đầu đuôi, không tìm hiểu rõ thực lực. Hoặc là thực lực cực mạnh thì mới dám ở đây mà hò hét. Thế nhưng về việc Lâm Thần có thể đứng hàng thứ 3 trong trận chiến xông vào Thiên La Sơn bí cảnh, thật sự hắn không phải là ngốc, như vậy chỉ có một cách giải thích. Lâm Thần quả thực rất mạnh, tư chất cùng thiên phú so với Viên Phi có lẽ còn lợi hại hơn nhiều. Trong thâm tâm Đoạn Phương hiểu rõ nhưng lại không muốn mất mặt liền nhìn Lâm Thần, nghiến răng nghĩ thầm. Xem ra lần này trận chiến tại Thiên La Sơn bí cảnh chỉ có thể như thế thôi. Ngay cả một đệ tử ngoại môn cũng có thể xông vào đoạt danh hiệu đệ tam ư. Lâm Thần vốn dĩ là không muốn để ý nhưng hắn lại dám chút giận lên Lâm Thần. Lâm Thần cũng thầm uất ức, cười lạnh nói. Ta thì làm sao, ngay cả tư cách để ta xuất kiếm ngươi còn không có, huống hồ chi là đứng đó bình luận. Các đệ tử bốn phía liền xôn xao một trận, vốn dĩ Lâm Thần đã không xem hắn ra gì. Bây giờ ngay cả tư cách xuất kiếm cũng không có. Thật sự là đã quá xem thường người khác rồi. Sắc mặt của Đoạn Phương liền biến thành màu tím. Vốn dĩ hắn nói ra câu đó chủ yếu muốn Lâm Thần có thể giữ thể diện giúp hắn để hắn từ bậc thang đó bước xuống. bây giờ ngay cả thể diện lâm thần cũng không cho hắn. Các đệ tử nội môn súng lại ngày một đông, từng người đều đứng hóng để xem kết cuộc sẽ như thế nào. Nếu giờ khắc này mà Đoạn Phương lại bỏ đi thì từ nay về sau hắn cũng không thể ngẩng đầu lên được. Việc đã đến lúc này, Đoạn Phương chỉ biết đâm đầu về phía trước, tức giận nhìn lâm thần, nghiến răng nói. Được thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh như thế nào. Hai tháng sau, ta và hai ngươi sẽ quyết đấu một trận. Ta sẽ cho các ngươi thấy, những đệ tử vừa mới nhập môn phải cúi đầu với những đệ tử tu luyện lâu năm trong nội môn là như thế nào. Nói xong, Đoạn Phương không kìm được tức giận mà xoay người sang hướng khác rồi trực tiếp rời đi. Các đệ tử nhìn thấy vậy liền giải tán theo, tiếp tục việc chọn lựa quyển bí tịch, mà Viên Phi lại đứng nhìn lâm thần mà cười ha ha. Trong lúc tình cờ, hai người lại trở thành đồng minh của nhau để đối phó với Đoạn Phương. Vừa bước xuống lầu, Viên Phi liền cất lời. Lâm thần, ta vừa mới nghe qua danh tính của Đoạn Phương. Trời ban cho hắn tư chất nhưng ngặt nội tính tình lại rất kiêu ngạo. Trong tông môn kết thù cũng không ít. Bằng hữu của hắn không nhiều. Trong đó có một người tên là Lý Sơn. Viên Phi tiếp tục nói. Nghe nói, ngươi đã có ẩu đả với Bùi Lương Bình trong Thiên La Sơn bí cảnh. Bùi Lương Bình tư chất cũng không tồi nhưng lại là người có thù tất báo. Thời điểm hắn nhập môn đã từng đánh trọng thương người khác chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lâm thần khẽ cười, ngay cả Lý Sơn hắn còn không xem ra gì huống chi là Bùi Lương Bình. Huống hồ, Lâm thần giành được danh hiệu đệ tam, công phá Thiên La Sơn bí cảnh toàn bộ đều dựa vào thực lực. Nhưng Viên Phi lại có thể nói những tin tức này cho Lâm thần. Có lẽ đã thực sự xem lâm thần là bằng hữu rồi. Hai người cùng nhau mang bí tịch xuống chỗ trưởng lão để trao đổi rồi cùng bước ra ngoài. Tất nhiên, chuyện của đám người lâm thần trên lầu 2, trưởng lão là người rõ nhất. Chẳng qua lão sẽ nhắm mắt cho qua chuyện, dù sao đây cũng được xem là một cách luyện tập cho các đệ tử trong tông môn. Tán gẫu hồi lâu, Viên Phi bỗng cất tiếng nói, lâm thần, bây giờ ngươi đã là đệ tử nội môn. Ngươi đã có tính toán gì cho sau này không? 3 tháng trôi qua, Lâm Thần vì mục tiêu trở thành đệ tử nội môn mà đã không ngừng nỗ lực. Hiện tại việc đã thành, Lâm Thần cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chẳng qua Lâm Thần đã sống 2 kiếp người nên tâm tính cũng vô cùng kiên định. Sẽ không vì vậy mà để tụt lại phía sau. Lâm Thần khẽ cười nói, điều cần làm bây giờ chính là bế quan tu luyện một thời gian, sau đó xuất quan rèn luyện. Như thế tu vi mới gia tăng nhanh chóng được. Viên Phi gật đầu nói. Đúng vậy, các bang phái cạnh tranh nhau kịch liệt như thế. Nếu như không thông qua cuộc sát hạch nửa năm tổ chức một lần thì cuộc sát hạch lần thứ 2 ắt sẽ bị đuổi khỏi tông môn mất thôi. Cuộc sát hạch đệ tử nội môn cách nửa năm lại tổ chức một lần. Thông qua thì không nói gì còn nếu như rớt thì sẽ bị trục xuất khỏi nội môn ngay lập tức. Hoặc sẽ bị các trưởng lão điều đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Lúc đó muốn trở lại nội môn sẽ vô cùng khó. Lâm thần gật đầu tán thành. Nói xong Viên Phi liền cáo từ rồi trở về phòng. Quay về phòng, Lâm thần liền mang những vật phẩm linh giới bên trong chắp ra ngoài. Sau khi xông phá Thiên La Sơn bí cảnh, Lâm thần vẫn còn nhớ rõ viên ngọc bội được đặt trong dương. Rốt cuộc viên ngọc bội kia có lai lịch như thế nào? Khi còn ở Thiên La Sơn bí cảnh, Lâm Thần đã cảm thấy tò mò nhưng vì thời gian cấp bách nên không thể xem xét kỹ lưỡng. Nay có cơ hội, Lâm Thần từ từ cầm viên ngọc bội nhìn thật kỹ từng chi tiết, phát hiện mắt trái của viên ngọc bội này có khắc chữ. A, Lâm Thần nhướng mày, nghĩ như thế nào thì vẫn không tìm ra được ý nghĩa của chữ được khắc trên viên ngọc bội. Hắn nhanh chóng điều động chân khí định kiểm tra thêm lần nữa. Trong điều kiện bình thường, chỉ cần có linh vật, võ giả có chân khí đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng trong giây phút này, cho dù Lâm Thần truyền bao nhiêu chân khí vào thì viên ngọc bội vẫn không phản ứng lại. Phát huy công lực của linh hồn cũng không thể tìm ra được công dụng của viên ngọc bội. Thấy vậy, Lâm Thần liền nhíu mày tức giận. Thật là vô dụng. Ngay cả dùng chân khí của linh hồn mà cũng không thể khởi động được. Lẽ nào? Lâm thần nghĩ thầm trong lòng. Bỗng dưng hai mắt sáng lên. hắn nghĩ ra một biện pháp. Chẳng lẽ thứ viên ngọc bội này cần là chân nguyên? Lâm Thần đột nhiên nghĩ tới, chân nguyên chính là chân khí bên trên. Có điều tu vi phải đột phá đến chân đạo cảnh thì chân khí trong cơ thể mới có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Nhưng nghe nói võ giả tu luyện thành công chân đạo cảnh rất dễ dàng, nhưng toàn đệ tử ở Ứng Nam Tông tuy là trẻ tuổi tài cao cũng chỉ có mỗi Tử Lỗi là người đã đột phá được chân đạo cảnh. Lâm Thần đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Lâm Thần đơ người, mang viên ngọc bội để vào cháp, đặt xuống cẩn thận và đi ra ngoài. Đi đến phía ngoài khuôn viên, Lâm Thần gặp được Ngao Hân đang nhìn Lâm Thần với gương mặt ngưỡng mộ. Lâm Thần, ngươi giỏi lắm. Tu luyện thành công luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ lại còn đoạt được danh hiệu đệ tam trong trận Thiên La Sơn bí cảnh. Thiên cực tông của chúng ta 10 năm rồi vẫn chưa xuất hiện nhân tài nào như ngươi cả. Từng có một người đạt được nhưng đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, ngươi lại còn đoạt được danh hiệu đệ tam. So với người đệ tử trước đó, không biết ngươi mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần a? Ngao Hân cười vui vẻ. Vốn dĩ Ngao Hân cùng Tiết Linh Vân đều cho rằng Lâm Thần có thể xông qua Thiên La Sơn bí cảnh là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ Lâm Thần lại có võ công cao cường đến nỗi đoạt được danh hiệu đệ tam. Dù sao các đệ tử ngoại môn thiên tài cũng không ít. Các đệ tử luyện thể cảnh tầng thứ 8 cũng không ít. Có rất nhiều đệ tử tu vi cao hơn Lâm Thần nhưng lại phải chịu thua dưới tay của Lâm Thần để Lâm Thần cướp đi danh hiệu đệ tam. Lâm Thần khẽ cười, chỉ thấy Ngao Hân một mình đi đến. Sắc mặt không khỏi có chút khác lạ. Tâm tư Ngao Hân khẽ rung động, dùng ánh mắt khác lạ nhìn Lâm Thần khẽ nói thầm. Lâm Thần, ngươi đừng hòng gặp được Linh Vân. Hôm nay nàng ta không có ở đây. Nghe vậy, Lâm Thần ngượng ngùng cười. Nhưng cũng không biết vì sao trong thâm tâm lại có cảm xúc khó tả đến như vậy. Ngao Hân nói tiếp, hôm nay ta đến, thứ nhất là đưa ngươi đi làm thủ tục nhập môn. Thứ hai chính là việc liên quan đến Linh Vân. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần ngỡ ngàng. Cái này ngươi có điều không biết rồi. Mỗi đại đệ tử nội môn đều sẽ nhận nhiệm vụ từ tông sư gọi là tuần sát sứ, đi đến từng quốc gia để rèn luyện thân thể đồng thời có thể bảo vệ con dân quốc gia. Ngao Hân từ tốn nói, Nhạn Nam vực có diện tích rộng lớn vô tận, quốc gia lớn có nhỏ có, không biết có bao nhiêu quốc gia. Đại đa số các quốc gia này đều là các tông môn lớn mạnh, mà Thiên Cực Phái lại là một trong những tông môn lớn của Nhạn Nam vực, chắc sẽ có một số quốc gia dựa dẫm vào.